Tinh giới, chương 1405, đến hỗn loạn tinh vực, gocchuyenaudio.com. Chu thần cười nói, lão đại, nếu người khác làm cho hắn hy sinh 500 năm thời gian lại làm cho hắn có được như vậy một tinh hạch trong lời nói, người khác nhất định ngàn nguyện ý vạn nguyện ý, này vẫn là tu vi căn bản là không tăng trưởng tình huống hạ. Lâm Thiên ung dung cười nói, ta nếu là người khác như vậy tu vi tăng trưởng tốc độ ta tự mình không vội ngươi đều đã sẽ lo lắng. Ách kia nhưng thật ra, Chu thần nói, lão đại, ngươi mau một chút đi ra ngoài đi, này đều lâu như vậy không có đi ra ngoài, Phỉ Nhã các nàng đều là muốn tượng ngươi này sư tôn. Đem sở hữu năng lượng khối đều là thu đứng lên, Lâm Thiên vọt tắm rửa mới là ly khai tu luyện thất. Sư tôn, Lâm Thiên này tu luyện thất ngay tại khống chế thất bên cạnh, vừa ly khai tu luyện thất chính là tiến nhập khống chế thất bên trong, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa thấy được Lâm Thiên đi ra vội vàng đều là hơi hơi thi lễ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sư tôn, ngươi lúc này đây ở ngươi bên trong đãi thời gian so với bình thường nhưng là dài một ít. Gì, sư tôn, ta thấy thế nào ngươi hảo giống có một chút điểm thay đổi. Phỉ Nhã hơi hơi nhíu nhíu mày nói, nàng cảm giác Lâm Thiên có một chút điểm biến hóa, nhưng là cẩn thận nhất tưởng, cũng là không nghĩ ra được là cái gì dạng biến hóa. Xem mắt viễn thị đi ngươi. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn tự mình tự nhiên biết là sao lại thế này, đó là bởi vì đạt tới vực chủ cấp thân thể cùng chung quanh hoàn cảnh càng thêm hòa hợp cho dù là hắn có tâm thu liễm cũng khiến cho Phỉ Nhã cảm giác được biến hóa. Là giống như có một chút điểm biến hóa. Lệ Toa nói, sư tôn ngươi chẳng lẽ thực lực tăng lên. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên mỉm cười nói, tăng lên một chút các ngươi cũng mau thiên không lục giai, mấy ngày nay hào hào cố gắng một chút cấp thủ ở phía trước hướng hỗn loạn tinh vực phía trước liền đạt tới thiên không lục giai. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là gật gật đầu. Phỉ Nhã nói, đúng rồi sư tôn, phía trước từng có hai người tưởng tiến vào chúng ta hạm đội tùy chúng ta hạm đội cùng nhau đến hỗn loạn tinh vực đi, bọn họ mỗi một người nguyện ý ra 100 vạn vũ trụ tể. Ngươi làm cho bọn họ tiến nhập đi, Lâm Thiên nói. Phỉ Nhã cười duyên nói, đương nhiên sư tôn tuy rằng 200 vạn không nhiều lắm, nhưng là kia cũng là tiền A, đưa lên cửa tiền nếu không buôn bán lời kia đã có thể không tốt. Kia hai người đều cũng có hàng tinh cấp thực lực, sư tôn, bọn họ có thể là đối chúng ta có ác ý nhân A, lấy bọn họ làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, ở đâu chiến hạm phía trên? Không phải ở chúng ta này một chiến hạm phía trên mà là ở một thái A chiến hạm trong vòng. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên gật đầu nói. Cái này hảo, nơi nào mặt một người đều không có, làm cho bọn họ ép buộc đi ha ha. Không cần lấy bọn họ làm sao bây giờ, đến kia một bên, trực tiếp làm cho bọn họ hạ hạm là được. Phỉ Nhã gật gật đầu. Tốt sư tôn, thời gian lại qua tam thiên sau, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa cách xa nhau không có bao nhiêu lâu đều là đột phá đến thiên không lục cấp mà cũng là đến phiên Lâm Thiên bọn họ chiến hạm tiến vào hư không đảo. Sở hữu thuyền viên tỉnh chuẩn bị sẵn sàng, chiến hạm cho nửa phút sau tiến vào hư không đạo bên trong, khả năng sẽ có một ít sóc này. Phỉ Nhã thanh âm vang lên ở tại thiên chi hạm đội trong vòng. Cùng không ít chiến hạm cùng nhau thiên chi hạm đội 26 chiến hạm chậm rãi xử vào hư không đạo trong vòng. Vừa tiến vào hư không đạo bên trong, cho nên phi thuyền đều là lập tức gia tốc lên. Theo, gocchuyenaudio.com. Phi thuyền không ngừng mà gia tốc đi tới, sở hữu hư không đạo bên trong phi thuyền đều là chậm rãi trở nên hư ảo lên, cuối cùng, đột nhiên lập tức liền biến mất không có bóng dáng. Lúc này đây trùng xuyên thủng toa thời gian có vẻ dài một chút, ở chiến hạm trong vòng, Lâm Thiên cũng là cảm giác được chiến hạm sóc này, bất quá cũng không như thế nào nghiêm trọng, không sai biệt lắm nửa phút sau, Lâm Thiên trước mặt huyền cửa sổ trắng xóa một mảnh cảnh sắc rốt cục thì tiêu thất. Oanh, xuyên thấu qua kia huyền cửa sổ, Lâm Thiên tinh tường nhìn đến ngay tại cách bọn họ này chiến hạm không phải quá xa địa phương, một chiến hạm nháy mắt ngay tại vũ trụ bên trong nổ mạnh mở ra. Kia công kích là một tuyết trắng sắc chiến hạm, kia tuyết trắng sắc chiến hạm trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lão đại, không cần kỳ quái, bên này chỉ an cũng không có kia một bên trong lời nói, vừa mới kia tuyết trắng sắc chiến hạm hẳn là một cường đại bát cấp chiến hạm xử lý một nho nhỏ lục cấp chiến hạm kia không có bao nhiêu người hội nhảy ra chủ trì này chính nghĩa. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, về hỗn loạn tinh vực tư liệu chỉ sợ ngươi cũng không phải rất rõ ràng, ta liền cho ngươi thuyết minh một chút. Hỗn loạn tinh vực là một không lớn không nhỏ tinh vực tổng cộng có được một ức tả hữu tinh khu có được tinh hệ trong lời nói kia đạt tới 6.000 vạn ức đã ngoài. Hỗn loạn tinh vực bên trong tổng cộng có bao nhiêu văn minh bao nhiêu thế lực này không ai công tác thống kê rõ ràng, bởi vì lúc nào cũng khắc khắc đều đã sinh ra tân đế quốc cũng sẽ đế quốc cái gì bị giết. Bát cấp văn minh thế lực, thất cấp văn minh thế lực, lục cấp văn minh thế lực, ngũ cấp văn minh thế lực, thậm chí là có vẻ nguyên thủy một ít tinh cầu ở hỗn loạn tinh vực bên trong đều là tồn tại. cường giả trong lời nói, ở hỗn loạn tinh vực chí tôn cấp cường giả số lượng cũng là không ít, toàn bộ hỗn loạn tinh vực có được thượng vạn chí tôn cấp cường giả đây là rất khả năng, mà vũ trụ cấp cường giả trong lời nói, vậy càng nhiều, cho dù là có hơn 1000 vạn vũ trụ cấp cường giả cũng là khả năng. Ở địa phương khác, vực chủ cấp cường giả trên cơ bản là có thể đi ngang lộ, nhưng là ở hỗn loạn tinh vực nơi này, chính là vũ trụ cấp thực lực, nếu không cẩn thận kia cũng thực khả năng sẽ quải điểu. Tương đương nguy hiểm, bất quá nơi này, vẫn là hấp dẫn vô số người tiến đến, ở trong này, rất nhiều khoa học kỹ thuật tư liệu cái gì đều là có thể được đến, mà cường giả phần đông, tài nguyên cũng là phong phú được ngay, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi có thể làm cho mọi người đề cao tốc độ mau nhiều lắm. Lâm Thiên nói, Chu Thần, ngươi trước tiên là nói về nói bước đầu tiên phải làm cái gì đi. Về phần này khác sau ta tái chậm rãi hiểu biết toàn bộ hỗn loạn tinh vực lớn như vậy, cần hiểu biết gì đó chỉ sợ là nhiều đếm không xuể. Chu Thần nói, lão đại, bước đầu tiên chính là lựa chọn, thường lưu hỗn loạn tinh vực người có hai lựa chọn, cái thứ nhất thì phải là gia nhập một thế lực hỗn, cái thứ hai thì phải là tự mình hỗn, cái thứ nhất hảo chỗ là an toàn, chỗ hỏng là không đủ tự do, cái thứ hai tương phản. Ở hỗn loạn tinh vực bên này, cũng là có hư không đạo, Lâm Thiên bọn họ chiến hạm cùng còn lại một ít chiến hạm giống nhau chậm rãi ly khai hư không đạo. Sư Tôn, có thông tin thỉnh cứu. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên cười khẽ, gocchuyenaudio.com, nói, ngươi là quan chỉ huy, ngươi quyết định đi. Chuyển được, Phỉ Nhã trầm giọng nói. Theo Phỉ Nhã đang nói lạc, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình phía trên nhất thời liền xuất hiện một thật to gà đầu. Hải Lam đế quốc tới được quả nhiên là nhân loại chiếm đa số. Kia kê đầu điểm điểm nói, nhân loại, đầu tiên, chúc mừng các ngươi đi vào hỗn loạn tinh vực, nơi này là thiên đường, tiếp theo ta phi thường tiếc nuối nói cho các ngươi một cái khác sự tình, thì phải là nơi này đồng thời cũng là địa ngục. Cường giả hưởng thụ thiên đường cảm giác, kẻ yếu trầm xuống địa ngục, đây là nơi này pháp tắc. Nhân loại, các ngươi là mới tới, như vậy, làm ra các ngươi lựa chọn đi, là gia nhập một thế lực bên trong hỗn, vẫn là tự mình lựa chọn đánh hạ một mảnh địa bàn. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi là ở trong này, đánh hạ một mảnh địa bàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các ngươi chiến hạm đình nhập kia vài màu trắng năng lượng tinh trung gian khu vực, các ngươi có được nhất định thời gian lo lắng, kia khu vực là khu vực an toàn sẽ không lọt vào công kích, nếu ra kia khu vực như vậy này phụ cận này khác địa phương cũng không là khu vực an toàn. Chúc các ngươi có thể sống lâu vài ngày. Kia kê đầu nói xong, lập tức liền biến mất không thấy. Thiên tri hạm đội còn có một ít này khác phi thuyền vội vàng bay vào kia vài cái màu trắng tinh cầu trung gian khu vực, tại kia khu vực đã muốn là có không ít chiến hạm, mỗi thời mỗi khắc kia khu vực trong vòng đều có không ít chiến hạm rời đi. Sư Tôn, chúng ta là lựa chọn gia nhập khác thế lực vẫn là một mình hành động. Phỉ Nhã nói, không vội, lo lắng một chút nói sau. Lâm Thiên nói xong ngồi ở kia khống chế bên trong ghế dựa lớn mặt trên nhắm hai mắt lại. Chu Thần, ta đem ta đến nơi đây một ít chủ yếu mục đích nói cho ngươi, ngươi phân tích lựa chọn như thế nào cho thỏa đáng. Lâm Thiên nói, ân tốt lão đại. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, cái thứ nhất địa cầu cổ lạc đức phiền toái, nếu phát triển đi lên, hắn khả năng lại thân tự lại đây cũng nói không chừng, khi đó ta có không có tự bảo vệ mình thực lực, đây là một vấn đề. Cái thứ hai, cần có vẻ phương tiện được đến một ít bảo vật đạt tới vực chủ cấp thực lực tăng lên thân thể gì đó chỉ sợ tương đương rất thưa thớt, bất luận là mua vẫn là cướp hoặc là khác muốn phương tiện một chút. Cái thứ ba ta cũng tưởng có một chút phát triển, như thế nào có thể so sánh góc an toàn phát triển đứng lên. Chu Thần bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngươi thật sự là sẽ vì khó ta. Điểm thứ nhất cổ lạc đức phiền toái trong lời nói, lão đại ngươi tìm một cơ hội xử lý hai cái theo đuôi hoặc là rõ ràng thu phục bọn họ, cổ lạc đức có thể hay không đại thật xa lại đây là một vấn đề, cho dù lại đây, hỗn loạn tinh vực lớn như vậy, hắn muốn tìm đến ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên điểm này trong lời nói, là không ảnh hưởng ngươi lựa chọn, vô luận là làm một mình vẫn là gia nhập một ít thế lực đều không có cái gì quan hệ, bất quá gia nhập thế lực trong lời nói cũng có cam đoan một chút, một ít cường đại thế lực cũng không phải là dễ chọc. Cái thứ hai, lão đại, ở hỗn loạn tinh vực nếu có tiền không có thực lực kia hội là một cái có vẻ chén cụ sự tình, cho nên có chút gì đó, cho dù là mua được đến, kỳ thật cũng không hảo mua cướp trong lời nói, nếu thực lực đủ kia thực không sai. Một ít bảo vật phương diện tin tức có thể đến chuyên môn bán ra. gocchuyenaudio.com, phương diện này tình báo thế lực mua, lão đại ngươi cần cường đại hạm đội cường hãn cấp dưới. Này hai phương diện, hiện tại vẫn là không quá đạt tiêu chuẩn. Lão đại, hỗn loạn tinh vực tưởng phát triển lại muốn an toàn, này, không quá dựa vào phổ a. Chu Thần nói, đúng lúc này, Chu Thần ngữ khí biến đổi, nguy rồi, lão đại, phiền toái lớn. Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, làm sao vậy Chu Thần, Lão đại có tên ở cường lực xem xét chúng ta chiến hạm chống cự xem xét phòng ngự tầng mau ngăn không được, lão đại thực lực của ngươi có khả năng bị cho sáng tỏ. Chu thần lo lắng nói, cách trương.